Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục với những nội dung trong phần 2 quyển sách Tìm lại chính mình của tiến sĩ Manish Joshi. Chương 5: Không có gì để sợ. Đau đớn và sợ hãi là lớp bảo vệ không đeo mặt nạ. Hãy bước về phía nỗi sợ hãi. Đừng sợ những cảm giác đau đớn, tức giận, sợ hãi của bạn. Sợ hãi có quyền tồn tại trong trái tim bạn bởi vì nó là một phản ứng tự nhiên của con người. Khi chúng ta tiếp xúc với nỗi sợ hãi bằng sự cảm thông, chúng ta giải phóng sự quan tâm và tình yêu không nhỏ đối với bản thân. Khi nỗi sợ hãi xảy ra, chúng ta cần nhìn sâu vào nó và tự hỏi bản thân chính xác là mình đang sợ điều gì. Mình sợ mất nhà ở, gia đình, danh tiếng, tính cách, tiền bạc hay sức khỏe. Mình có thể cho phép nỗi sợ đến gần trái tim mình hơn không, và có thể cho phép nó ở trong tim mình mà không bị phủ nhận hay không. Mình có sẵn lòng cho phép nó tồn tại ở đó và tìm hiểu xem nó là gì hay không. Vấn đề là chúng ta đã được khuyến khích để giữ cho ý thức tránh xa nỗi sợ hãi, vậy nên từ bây giờ chúng ta hãy làm ngược lại. Khi bạn nhận thấy mình đang chống lại nỗi sợ hãi, hãy nhắc bản thân mình tiến gần nó hơn. Nếu chúng ta nghiên cứu cảm giác sợ hãi thật kỹ, chúng ta sẽ nhận thấy rằng mình không sợ bất cứ ai, nhưng có thể sợ nỗi đau tinh thần bắt nguồn từ những trải nghiệm trong quá khứ. Bởi vì chúng ta không muốn khơi dậy nỗi đau, nên nỗi sợ hãi vẫn tiếp tục kéo dài đến hiện tại. Lớp bảo vệ của chúng ta đảm bảo rằng chúng ta không khuấy động những nỗi sợ hãi và những cảm xúc khó chịu. Nhưng tình thế tiến thoái lưỡng nan ở đây là nỗi đau thực sự không còn có thể làm bạn đau khổ nữa. Bởi vì nó xảy ra trong quá khứ và thực sự bây giờ nó đã không còn tồn tại nữa. Nếu chúng ta sợ cảm giác sợ hãi, thì chúng ta không thể trở nên có ý thức được. Việc nhìn thẳng vào nỗi sợ hãi đòi hỏi năng lượng và sự tập trung thật sự, trong khi những điều đó lại thường bị hao mòn bởi ngôn ngữ và những kết luận. Chúng ta sống trong sự phục vụ của nỗi sợ hãi và mọi quyết định chúng ta đưa ra trong cuộc đời và thậm chí cả niềm hy vọng của chúng ta đều dựa trên nỗi sợ hãi. Nỗi sợ hãi là sự thôi thúc tìm kiếm những gì chúng ta bỏ sót, và chúng ta chẳng bao giờ nhìn vào những gì ở bên dưới nỗi sợ hãi bởi vì chúng ta dành năng lượng của mình vào việc tống khứ, trấn áp và chối bỏ nó. Ý thức tạo ra tinh thần tự nguyện, nhưng những cố gắng không thành công đó và khiến chúng ta phải nhìn vào nỗi sợ và chấp nhận sợ hãi của mình. Điều này sẽ mang đến một sự hiểu biết có thể dẫn chúng ta vượt ra khỏi sợ hãi và khổ đau để đến một nơi mà quá khứ không chạm tới được và tiến tới sự thấu hiểu bản thân và khoảnh khắc của hiện tại. Nói mình phải được giải phóng khỏi nỗi sợ này chỉ càng khiến nỗi sợ tăng lên mà thôi, trong khi nói mình sẽ nhìn thẳng vào nỗi sợ này có thể mang đến sự thay đổi. Mặc dù vậy, hãy ý thức rằng lớp bảo vệ có một chiến lược bí mật khi chúng ta nói, đúng vậy, mình sẽ đối mặt với nỗi sợ hãi. Khi chúng ta đơn giản chỉ nói về nó hoặc đọc một cuốn sách về chủ đề đối mặt với sợ hãi hơn là thực sự cảm nhận nỗi sợ hãi, thì đó lại là một kiểu trấn áp khác, kiểu trấn áp sử dụng các thuyết để tìm nguyên nhân. Trí óc, cái phần vốn sợ sự đau khổ, không thể loại bỏ sự sợ hãi, nhưng nó có khả năng tìm các cách khác để trốn tránh nhiệm vụ, và bởi vậy vẫn bị nỗi sợ hãi nô dịch hóa. Sợ hãi là một sản phẩm của quá khứ và nó tiếp tục kéo dài đến hiện tại qua sự việc diễn tả bằng ngôn từ, qua các biểu tượng và hình ảnh. Việc phân tích nỗi sợ hãi càng khiến nỗi sợ hãi tồn tại lâu hơn, và vì vậy chúng ta rốt cuộc ở trong một cái vòng luẩn quẩn của tình trạng sợ mình, sợ những gì mình nghĩ là mình sợ. Nỗi sợ hãi luôn tìm được điều gì đó để sợ, nhưng không phải cách thể của nỗi sợ hãi là vấn đề là chủ thể của nỗi sợ hãi. Nếu chúng ta sợ hãi, thì chúng ta sẽ tác động đến nó và làm nó tăng lên. Nhưng nếu chúng ta tiến về phía nó và đối mặt với nó, thì có thể chúng ta sẽ thấy nó không còn tồn tại nữa. Những người can đảm thường bước về phía nỗi sợ hãi, chứ không trốn tránh nó. Nếu chúng ta rèn luyện để làm được như thế, thì đến một lúc nào đó trong cuộc đời, chúng ta sẽ không còn phải hành động để loại bỏ đau đớn và khổ não nữa. Và chỉ khi ấy, chúng ta mới có thể nhìn vượt ra ngoài sự đau khổ, bởi vì chúng ta hiểu rằng đau khổ không bao giờ chạm đến bản chất của mình được. Từ điểm này, chúng ta có thể biết được nhiều điều về cái tôi đích thực của mình và bắt đầu tìm bản chất của mình. Cách tiếp cận nỗi sợ hãi này mang sự can đảm đến cho tinh thần của chúng ta và cho phép tinh thần được nghỉ ngơi trong sự khoan dung thay vì phải kháng cự hoặc trốn tránh hiện thực. Lòng can đảm là nỗi sợ hãi đi đúng hướng. Patrick White, tiểu thuyết gia người Australia. Sợ hãi là cố gắng dùng ảo tưởng để thay đổi hiện thực. Nếu chúng ta sẵn sàng chấp nhận sợ hãi, thì chúng ta vẫn có thể cảm thấy sợ, nhưng không cần phải trốn chạy, thậm chí không cần phải xác định mình sợ đến mức nào. Chúng ta đơn giản cứ trải nghiệm nỗi sợ hãi đúng như nó xảy ra, Không phải tôi đang nói về nỗi sợ sinh lý, bởi những phản ứng kiểu như đương đầu hoặc chạy trốn là những phản ứng tự nhiên và thích hợp với cơ thể con người. Ở đây, tôi đang nói về nỗi sợ tâm lý. Khi chúng ta gặp nỗi sợ tâm lý, nó làm bộc lộ những cảm xúc sâu hơn. Hãy đối xử với nỗi đau của bạn theo góc độ nó là gì và bạn sẽ khám phá ra cách để thôi không tìm kiếm lý do tại sao nó lại xảy ra nữa. Sự giải phóng từ khác sẽ đến một khi bạn tận tâm với bản thân để được tự do. Chúng ta sợ nỗi sợ hãi của mình và sợ để mất kiểm soát. Chúng ta càng bình thản, tĩnh lặng và bình tĩnh trước những giới hạn của mình, thì chúng ta càng có nhiều khả năng nghe thấy bản chất của mình và kiểm soát được bất cứ hoàn cảnh nào ở bên ngoài. Sống đúng với bản chất của mình là sống với tinh thần sẵn sàng chấp nhận tất cả và có lòng can đảm để đối mặt với thực tế. Rằng có lẽ khi còn là trẻ con, chúng ta không được yêu thương một cách đầy đủ hoặc phải chịu những trải nghiệm buồn ở cái tuổi mà chúng ta chưa thể hiểu được chúng. Có lẽ chúng ta chỉ được khen ngợi vì những thành tích của mình, chứ không phải vì chúng ta là chính mình. Khi đó chúng ta bắt đầu hiểu được trong cuộc sống sau này, chúng ta phải hy sinh nhiều để có được tình yêu. Một số người làm việc cật lực để có cảm giác được yêu quý. Một số người quá cố gắng bằng cách làm người quá tốt. Một số người cố gắng có được tình yêu bằng cách thỏa hiệp nhiều. Và một số người cố gắng có được tình yêu bằng cách tự làm tổn thương bản thân. Những sự hy sinh này là các nỗ lực tìm kiếm tình yêu không thành công của lớp bảo vệ bằng cách thật cố gắng để đạt được điều không tưởng. Điều này giúp chúng ta hiểu đây là một sự thay đổi tự thân và chúng ta có thể bắt đầu sống đúng với bản chất của mình và cảm thấy được yêu vì chính con người mình. Theo cách này, chúng ta sẽ hiểu rõ phạm vi của những chiến lược của mình và hiểu chúng ta không thể có đủ những gì mà mình không thực sự cần. Chúng ta cũng sẽ thôi không tìm kiếm bởi vì chúng ta đã không còn chứa đựng sự đấu tranh trong mình nữa. Và khi chúng ta không đấu tranh để có được tình yêu, chúng ta sẽ được yêu. Khi bạn buồn bã, nhìn lại vào trái tim mình, bạn sẽ thấy rằng thực sự bạn đang khóc vì điều mà bấy lâu nay là niềm vui của bạn. Collie Gerben. Chống lại khổ đau là đau khổ. Để vượt lên sự kháng cự trước nỗi đau, chúng ta cần thực hiện một hành trình quay trở lại với những cảm xúc chưa được cảm nhận của mình trong quá khứ. Sự kháng cự, nền tảng của lớp bảo vệ, gây ra sự khổ não, càng khiến nỗi đau bị cản trở. Phản ứng tự động mang tính bảo vệ để sống sót qua nỗi đau xảy ra nhanh đến mức chúng ta không có khả năng cảm nhận hoặc hiểu được những cảm xúc của mình. Trong những nỗ lực vô thức nhằm tránh nỗi đau, chúng ta ngầm ràng buộc với những gì mình ghét và sợ. Đây là những năng lượng thu hút những tình huống giống hệt như những gì chúng ta cố gắng tránh hoặc những gì chúng ta sợ hãi. Hậu quả là chúng ta lại thu hút về mình những trải nghiệm gây đau đớn tương tự dưới nhiều dạng khác và lặp lại nhiều lần phản ứng trấn áp của mình, để rồi chỉ làm tăng thêm đớn đau và khổ não mà thôi. Xét về não bộ, sự kháng cự nằm trong ý nghĩ của chúng ta, được lưu trong những ký ức ẩn và chúng cũng tạo ra năng lượng thông qua sự tương tác của chúng ta với môi trường và các mối quan hệ. Sự chuyển động của năng lượng này phù hợp với những chuyển động khác của những lực tương tự. Vậy nên chúng ta không thu hút được những gì chúng ta muốn, chúng ta thu hút về mình những gì chúng ta nghĩ đến và chúng ta muốn tránh bởi vì trong ý nghĩ của chúng ta, chúng mạnh hơn. Chúng ta là những nhà kiến tạo hiện thực của riêng mình, ngay cả khi hiện thực mà chúng ta kiến tạo không phục vụ chúng ta. Sự sợ hãi nảy sinh khi có sự né tránh hiện thực, khi có sự trốn chạy. Khi đó bản thân sự trốn chạy là nỗi sợ hãi. Jiddu Krishnamurti, nhà văn, nhà triết học. Phần lớn hoạt động của lớp bảo vệ được rèn luyện để phản ứng trước sự xua đuổi, cự tuyệt hoặc nỗi buồn khổ và đau đớn khủng khiếp bởi vì những điều đó thật khó để đối mặt. Chúng ta phải rất sắc bén và rất cảnh giác để biết lớp bảo vệ tránh nỗi đau giỏi đến mức nào. Chúng ta cần nhận biết và khám phá bất cứ điều gì nảy sinh và không chạy trốn. Chạy trốn chỉ làm mạnh thêm cái điều mà thực ra chỉ tồn tại trong quá khứ mà thôi. Chúng ta được rèn luyện để theo đuổi những cảm xúc tích cực và tránh những phản ứng tiêu cực. Chạy trốn sự tiêu cực càng làm sự tiêu cực mạnh thêm và càng làm nảy sinh nhiều tiêu cực hơn. Sự chạy trốn sử dụng chính cái chiến lược mà chúng ta đã dùng để bảo vệ bản thân trong quá khứ. Không may thay, mong muốn này lại làm tăng cường sức mạnh của lớp bảo vệ và chừng nào sự tổn thương vẫn chưa được cảm nhận, thì chừng đó nỗi sợ hãi vẫn còn tồn tại. Một trong những cách siêu việt mà chúng ta sử dụng là dùng lời để diễn tả nỗi đau hoặc quá khứ đã đau đớn, gây cho chúng ta như thế nào mà không hề cảm nhận nỗi đau. Trớ trêu thay, nói về nỗi đau chỉ là một chiến lược khác của lớp bảo vệ nhằm né tránh nó mà thôi. Bằng cách này chúng ta cố gắng giải quyết những vấn đề tồn tại của mình và những vấn đề đó không có giải pháp bởi vì chúng ta không hòa hợp với nó, chúng ta bị kẹt trong sự trốn chạy và né tránh. Chúng ta được rèn luyện để tránh xa tức giận, đau đớn và sợ hãi trước khi chúng ta có cơ hội để cảm nhận chúng. Hãy chấp nhận người viết kịch bản, diễn viên, đạo diễn và nhà sản xuất câu chuyện cuộc đời của bạn. Việc kể một câu chuyện cũng sẽ khiến chúng ta cố gắng trốn khỏi những trải nghiệm gây đau đớn mới để làm cho bản thân sao lãng, không phải đương đầu với những cảm xúc khó chịu đi kèm. Ví dụ, đôi khi có lẽ trong lúc nói chuyện với người khác, chúng ta bắt đầu cảm thấy không thoải mái và nghĩ rằng mình sẽ bị hắt hủi, cự tuyệt mà không biết lý do tại sao. Đó là bởi tất cả những cách đương đầu với nỗi sợ hãi của chúng ta đang diễn ra dưới ngưỡng của ý thức. Có thể chúng ta không biết rằng lý do mình cảm thấy khó chịu là bởi các giác quan của chúng ta bị che lấp bởi một mối nguy hiểm đã được nhận thức, một mối nguy hiểm đã được mồi. Chúng ta cần liên kết trải nghiệm mồi của khuôn mẫu thần kinh, những cảm xúc, những nhận thức, những hành vi và quan trọng nhất những cảm giác sinh lý của mình và cảm nhận. Chúng ta có thể bắt đầu hàn gắn khi tiếp xúc với những cảm xúc đến trước phản ứng thông thường của mình, trước nỗi sợ hãi. Tất cả những điều đó đều là những cụm ký ức ẩn được kết nối với nhau. Câu chuyện của chúng ta và sự tự nhận thức về bản thân chúng ta được tạo ra và được duy trì bởi cả ký ức ẩn vô thức và ký ức hiện có ý thức, nhưng chúng lại không phải là con người thật của chúng ta. Chúng là những ký ức mà từ đó chúng ta tạo ra một hiện thực không đáng tin cậy. Cái cách chúng ta nghĩ về con người mình không chính xác là do đó chỉ là quan niệm hoặc hình ảnh mà chúng ta có về bản thân mình. Những quan niệm và hình ảnh đó lần lượt ảnh hưởng đến những gì chúng ta cảm nhận và nghĩ về bản thân, ảnh hưởng đến việc chúng ta hiểu cách mà người khác cảm nhận và nghĩ về những gì gia đình, bạn bè đã nói với chúng ta như thế nào. Hình ảnh mà chúng ta có về bản thân không phải là con người thật của chúng ta. Thay vì thế, những nhận thức này ủng hộ câu chuyện chúng ta có về con người mà chúng ta nghĩ là bản thân mình. Chúng ta không thực sự có một cuộc đời, chúng ta có một câu chuyện về cuộc đời của mình và câu chuyện đó không thật. Hãy quan sát câu chuyện cuộc đời bạn, đó sẽ là một quá trình để hiểu rằng trên thực tế không có câu chuyện, có lẽ chỉ khi đó chúng ta mới có một cuộc đời thực sự. Không ai có thể làm bạn cảm thấy mình thấp kém mà không có sự đồng ý của bạn. Eleanor Roosevelt, đệ nhất phu nhân của nước Mỹ, từ năm 1933 đến năm 1945. Chúng ta cần phải thừa nhận rằng sự bảo vệ ngầm của lớp bảo vệ và những phản ứng trước những trải nghiệm của quá khứ có nhiều hình thức và nhiều sự biểu hiện, giống như những diễn viên trong một vở kịch. Tuy nhiên, vở kịch này là vở kịch cuộc đời, một vài phần của nó giống như hài kịch, trong khi những phần khác lại giống bi kịch. Nhưng chúng gây cảm giác gần như thật. Trong các màn kịch, chúng ta không ý thức được phản ứng của mình. Không chỉ vậy, chúng ta còn đi xa hơn và ở trong sự phủ nhận hoàn toàn hậu quả của những phản ứng của mình và những kết quả mà chúng tạo ra ở thế giới bên ngoài, bởi vì chúng ta không ý thức được về điều mà mình đang làm. Cần phải có nhiều tình yêu dành cho bản thân và cho người khác để thừa nhận và hiểu một cách đúng đắn rằng sự phủ nhận là một phần, là một bước tiến tới sự hàn gắn. Nếu chúng ta phán xét người khác vì sự chối bỏ phủ nhận của họ, thì bản thân sự phán xét đó cũng trở thành sự chối bỏ, phủ nhận của chính chúng ta. Sự bảo vệ của chúng ta giống như một màn kịch được viết bởi một tác giả giấu mặt, được đạo diễn bởi một đạo diễn giấu mặt và được cho ra mắt bởi một nhà sản xuất giấu mặt, người ghép tất cả các phần lại với nhau trong một vở kịch mang tên cuộc đời. Chúng ta cần hiểu với sự cảm thông rằng đứa trẻ trong ta hoàn toàn ngây thơ, hình thành một cách sống trong thế giới người lớn, bởi vì chúng nhận thức rằng người lớn sống trong một vở kịch lớn hơn. Ví dụ khi tôi còn rất nhỏ, tôi thường dùng nhiều giờ chơi với những chiếc ô tô và những người lính đồ chơi, trong khi tôi tưởng tượng ra những câu chuyện về chúng và cách chúng có thể tồn tại. Tôi tưởng tượng ra nhiều nhân vật mà tất cả đều phản ứng và tương tác với nhau. Tất nhiên, nhiều trẻ em cũng làm thế. Đây là cách dùng thời gian của tôi để tránh cảm giác cô đơn nảy sinh do thiếu sự tiếp xúc với cha mẹ và những người khác. Điều mà hồi đó tôi không hiểu được là những nhân vật do tôi đã tạo ra và tôi đang diễn thử cho nhiều vai mà tôi sẽ diễn trong cuộc sống sau này. Tất cả sự diễn xuất đó là phản ứng ngây thơ của tôi để tồn tại qua nỗi sợ hãi không được gia đình yêu thương và quan tâm. Đó là một thế giới tưởng tượng bao gồm nhiều tương tác và bù đắp cho sự thiếu tương tác xung quanh tôi. Tôi đang viết một kịch bản cho mình, một kịch bản mà tôi đã xây dựng trong đầu. Khi tôi lớn hơn, chắc hẳn thế giới, các mối quan hệ, sự nghiệp và hoàn cảnh đã phản ánh một kịch bản kỹ lưỡng mà tôi đã trù tính từ lâu. Tôi đã chọn sự nghiệp, bao gồm việc thay đổi xã hội, trị liệu và đưa nhiều người đến với nhau để họ không trở nên cô đơn. Những ký ức ẩn thuộc những phản ứng của tôi trước sự cô đơn đã dẫn đến những sự hoạt động không biết mệt mỏi và một đời sống bận rộn để bù đắp cho một thế giới tách biệt, cô đơn theo cách tốt nhất mà tôi biết. Sức mạnh bảo vệ bản thân của chúng ta cũng có thể tạo ra những thành công nếu chúng ta ý thức được rằng những hạn chế của mình cũng có thể mang đến thành công như thế nào. Vậy thì tại sao chúng ta lại nguyền rủa quá khứ của mình và món quà mà nó mang đến cho chúng ta bây giờ, dù nó khó chịu đến mức nào? Quá khứ là một món quà nếu như bạn chấp nhận cuộc hành trình của bản thân mình. Nhưng nếu việc hiểu và chấp nhận vở kịch mà chúng ta đã tạo ra như một phản ứng đối với cuộc sống đầu đời của chúng ta là cực kỳ quan trọng, vậy thì làm thế nào tôi có thể tạo ra sự thay đổi tự nhiên mà không cố gắng thay đổi theo kiểu thực hiện sự bảo vệ ở một cấp độ khác? Câu trả lời cho câu hỏi đó nằm ở sức mạnh kỳ diệu của việc quan sát. Việc quan sát có thể có những tác dụng đầy sức mạnh. Các nghiên cứu cho thấy rằng hoạt động quan sát có thể thay đổi cái được quan sát. Thay đổi trải nghiệm về hiện thực chỉ bằng sự quan sát sâu sắc là điều có thể xảy ra. Trên thực tế, việc quan sát sâu sắc nỗi đau và sự tổn thương bằng tình yêu thương sẽ biến đau khổ và sợ hãi thành tình yêu. Bằng cách quan sát những phản ứng hàng ngày của mình đối với những người khác và quan sát những lựa chọn của bản thân trong cuộc đời, tôi đã khám phá ra tất cả những điều được viết ở bên trên thông qua việc nuôi dưỡng một tình yêu sâu sắc dành cho bản thân và trân trọng cuộc hành trình của mình trong cuộc đời này. Sự suy nghĩ và quan sát sâu sắc dạy chúng ta cách cảm nhận và hiểu đúng là con người nghĩa là như thế nào, một con người với tất cả những điều không hoàn hảo. Đừng tìm kiếm sự hoàn hảo hoặc khao khát sự hoàn hảo, hãy nhìn cuộc đời của bạn bằng sự cảm thông sâu sắc cho chính bản thân và cho những người khác. Khao khát sự hoàn hảo có thể là một vai khác mà chúng ta diễn, nhưng vai người tốt chỉ là một vai diễn mà thôi. Hãy mở cửa trái tim và đón nhận nhân tính của bạn bằng lòng kiên nhẫn và sự cảm thông dành cho con người bạn ở tuổi trưởng thành và cho đứa trẻ đã một thời là chính bạn. Tìm về với bản chất của bạn là quá trình quan sát cuộc sống của bạn mở ra như thế nào bằng cách chọn cảm thông với chính bản thân mình và với người khác trong quá khứ của bạn. Quá trình làm việc với bản thân này được hỗ trợ bởi lòng khoan dung dành cho tất cả các phản ứng và những chiến lược vốn là hệ quả của nhiều nỗ lực tìm kiếm giải pháp để khắc phục những trải nghiệm đau đớn, không thể chịu đựng nổi. Những trải nghiệm dẫn đến những giải pháp không thành công mà bạn thực hiện khi bạn là người lớn. Đó cũng có thể là tất cả những sự thỏa hiệp gây đau đớn mà bạn đã thực hiện, các cách không thật xứng đáng mà bạn đã chấp nhận để rồi nhận được ít hơn, cái cách mà đôi khi bạn từ bỏ hạnh phúc vì người khác để có được tình yêu của họ. Đó là những khía cạnh của lớp bảo vệ. Trên thực tế, đó là những sự lựa chọn tốt cho chúng ta sinh tồn vào thời điểm đó, và lớp bảo vệ được tạo ra để giúp chúng ta và cho phép chúng ta cảm nhận tình yêu mà mình có quyền được hưởng, nhưng có thể không có được. Thậm chí giờ đây, lớp bảo vệ vẫn cố gắng cung cấp cho chúng ta những giải pháp kiểu trẻ con để có được tình yêu và tránh nguy cơ thiếu tình yêu. Cuộc đời không được chiêm nghiệm là cuộc đời không đáng sống. Socrates, triết gia người Hy Lạp. Trong quá trình khám phá ký ức ẩn và tìm ra bản chất của mình, chúng ta bắt đầu bằng việc suy ngẫm về những cố gắng để giải phóng bản thân mình khỏi nỗi đau và những xung đột mà chúng ta thấy ở gia đình mình trong thời thơ ấu. Chúng ta cần quan sát mọi sự cố gắng nhằm khiến bản thân bận rộn trong một giai đoạn dài của mình. Bởi một số người trong chúng ta lặp đi lặp lại những vai diễn cản trở tính chân thực trong một vở kịch mà chúng ta không bao giờ có thể kiểm soát được. Nhiều người trong chúng ta bị cuốn đi bởi những cơn giông bão của các mối quan hệ mà trong đó chúng ta vừa cảm thấy cần sự cô đơn, lại vừa khao khát được gần gũi một người nào đó và cần được yêu thương. Đối với một số người, người diễn viên trong chúng ta đã xoay sở để tiếp tục diễn vai cô đơn với nhiều người trên sân khấu. Thậm chí khi vở kịch kết thúc và khán giả đã ra về, nhiều người thậm chí không hiểu được rằng mình đã được an toàn, bởi vì người diễn viên chuyên nghiệp và trung thành trong họ không thể ngừng diễn theo các kịch bản đã được diễn đi diễn lại trong vở kịch ẩn giấu giữa cuộc đời. Cuộc đời là một sân khấu mà tất cả đàn ông và đàn bà chỉ là những diễn viên mà thôi. William Shakespeare. Hành trình đến với bản chất của chúng ta bắt đầu bằng sự chấp nhận bản thân như vốn có. Sự chấp nhận này bao gồm việc quan sát và chấp nhận người diễn viên trong chúng ta như cách chúng ta chấp nhận bất cứ diễn viên chuyên nghiệp nào trên sân khấu nghệ thuật. Thách thức lớn ở đây là làm việc với chính bản thân mình theo một cách để sao cho cuối cùng chúng ta thấy được rằng người diễn viên trong con người của mình vẫn có thể được an toàn mà không cần diễn. Mọi thứ thay đổi khi chúng ta có sự đồng cảm để trở thành người chứng kiến câu chuyện thay vì là diễn viên trong câu chuyện đó. Ram Dass. Hãy chứng kiến vai trò của lớp bảo vệ bằng tình yêu thương, Bạn chỉ có thể thấy nó bằng cách quan sát mọi phản ứng của bản thân bộc lộ trong sự khao khát được yêu thương để tránh nỗi đau. Hành trình quan sát bản thân và tìm hiểu chúng ta phản ứng trước thế giới, cuộc sống, mọi người và các tình huống như thế nào với tư cách là người chứng kiến chứ không phải là người sửa chữa lại một hành trình đầy thách thức. Tự do thực sự đến qua sự nhượng bộ xuất phát từ lòng can đảm chứ không phải qua sự chống đối xuất phát từ nỗi sợ hãi. Bài tập dành cho độc giả. Bạn hãy nhắm mắt lại, hãy đi ngược thời gian và nghĩ về một tình huống gây đau đớn trong quá khứ. Hãy nhớ lại chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ, tình huống đó đã xảy ra bao lâu rồi. Hãy cố nhớ lại nhiều hết mức có thể về tất cả những người có liên quan. Hãy tạm dừng một lát, hãy ngẫm nghĩ thật kỹ về những ảnh hưởng của trải nghiệm đó đối với bạn mà không cần trốn chạy. Theo dõi thật kỹ cơ thể của bạn và cảm nhận bất cứ đau đớn nào ở bất cứ phần nào của cơ thể còn giữ ký ức quá khứ đó. Hãy chú ý đến bất cứ nỗi sợ hãi nào mà bạn mang từ quá khứ đó. Từ tình huống đó, bạn đã có những kết luận hoặc quyết định gì về bản thân mình? Bạn nghĩ rằng bản thân mình có gì không ổn chăng? Bạn có nghĩ mình không được yêu thương không? Bạn có những giả định gì về bản thân? Những kết luận và những giả định của bạn có ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống hiện nay của bạn? Sự hiểu thế giới của bạn. Trong khi làm bài tập đó và ngẫm nghĩ về những trải nghiệm đã tạo ra lớp bảo vệ của bạn, bạn đừng cố hiểu những hạn chế của bản thân bằng cách hợp lý hóa các hành động của mình và đừng sử dụng ngôn từ để đại diện cho hiện thực gây đau đớn trong quá khứ. Cuộc sống là một sự trải nghiệm, nhưng những khái niệm không thể ngăn chặn được những cảm xúc khi chúng trấn áp các phản ứng thuộc bản năng của chúng ta. Nếu bạn nói tôi đã tìm ra cách, thì có thể điều đó có nghĩa là bạn không đi đúng con đường dẫn đến sự hàn gắn. Thay đổi chỉ có thể xảy ra qua sự chuyển từ cái đã biết đến cái chưa biết, chứ không phải ngược lại. Không biết bất cứ điều gì là tồn tại ở hiện tại. Tuân theo sự biết của bạn về nguyên nhân không làm thay đổi hành vi của bạn được. Hãy sẵn sàng chấp nhận hậu quả mà không biết chúng có thể sẽ là gì. Hãy tạo sự chuyển biến từ trái tim và chấp nhận những hậu quả. Sự vĩ đại thường không đến khi mọi chuyện diễn ra êm đẹp, mà đến khi bạn thử thách bởi những nỗi thất vọng và buồn sầu. Chỉ khi bạn ở dưới cái vực sâu nhất, bạn mới biết cảm giác ở trên đỉnh núi cao nhất tuyệt vời như thế nào. Sự ý thức không lựa chọn. Chúng ta cần cho phép ý thức của mình sống với những gì xảy ra với chúng ta trong quá khứ. Bạn có thể làm điều này bằng cách chú ý đến những nỗi sợ hãi và lo âu của bản thân mình, thay vì tránh né chúng. Tôi muốn nói với bản thân mình rằng tôi sợ hãi hoặc lo âu không phải vì tinh thần phán xét, mà với sự tò mò cho đến khi tôi trở nên ý thức được về nỗi sợ hãi vô thức của mình và bắt đầu hiểu một cách chính xác mình sợ điều gì và tại sao mình lại sợ nó. Từ điểm này, chúng ta có thể bắt đầu chuyển những trải nghiệm quá khứ vô thức thành ký ức, nơi chúng ta sẽ bắt đầu miêu tả một cách có ý thức những gì đã xảy ra với mình từ trái tim, cảm xúc và sự hiểu biết sâu sắc, chứ không phải từ những phương pháp hoặc những quan niệm dựa trên trí tuệ. Tôi không cần bất cứ phương pháp nào để có thể làm được điều này, chỉ cần chú ý đến những nỗi sợ hãi và lo âu báo hiệu những cảm xúc ban đầu của bạn. Điều quan trọng lúc này là giữ sự bình tĩnh và tĩnh lặng, không phản ứng bằng cách giết người đưa tin. Hãy giữ sự bình tĩnh và tĩnh lặng, chỉ quan sát những gì đang mở ra trước nhận thức của bạn mà thôi. Hãy mở lòng để trôi vào những nơi mà không ai nghĩ đến, những nơi thuộc dòng chảy đen tối của vô thức, nơi những trải nghiệm ẩn, khó chịu đang bị giam hãm. Suy cho cùng thì những ký ức ấy có thể không đến nỗi đen tối lắm. Hãy cho phép bản thân bạn ngẫm nghĩ về những ảnh hưởng mà những trải nghiệm đó có đối với bạn mà không phán xét hoặc chạy trốn, và hãy tạo nhiều sự kết nối nhất có thể. Những sự kết nối này và những hiểu biết về bản chất của sự việc sẽ giúp bạn hiểu được các ký ức đó. Những hiểu biết sâu sắc về bản chất sự việc không thể được viết hay được nói bằng lời, nhưng chắc chắn sẽ mở ra một cánh cửa nhẹ nhàng khi bạn được dẫn dắt bởi sự thấu hiểu của bạn về các cách cuộc sống của bạn bị ảnh hưởng bởi những trải nghiệm đau đớn ẩn khuất. Sự nhìn thấu bên trong sự việc là tất cả những gì chúng ta cần để hiểu cuộc đời mình, và chỉ chúng ta mới có thể làm được điều này cho bản thân. Đó là khi bản thân chúng ta hiểu được rằng mình đã tìm thấy chân lý và giải phóng bản thân khỏi quá khứ. Vượt qua khoảnh khắc cũ để đến với khoảnh khắc mới, não của chúng ta có thể hiểu và ý thức được từng cảm xúc sâu sắc của bản thân. Phần vô thức trong chúng ta không thể được thay đổi bởi sức ép, nhưng chúng ta có thể nhận biết chúng và cảm nhận chúng một cách có ý thức. Khi chúng ta sống có ý thức, chúng ta sẽ làm cho cuộc sống của mình trôi chảy, bởi chúng ta sẽ không cần ai bảo cho biết phải làm thế nào hoặc phải học bất cứ điều gì khác để hàn gắn. Chúng ta sẽ tự do. Sự tĩnh lặng. Chúng ta phải rất thận trọng để không cố gắng trở nên tĩnh lặng. Nếu chúng ta cố gắng, chúng ta không thể ở trong trạng thái tĩnh lặng được. Nếu chúng ta quan sát sự thiếu tĩnh lặng của mình, chúng ta tự nhiên trở nên tĩnh lặng. Khi bạn ở trong trạng thái tĩnh lặng, bạn tiếp xúc với bản chất của bạn bằng ý thức ở bên trong. Chúng ta cần tìm kiếm sâu hơn trong bản thân mình và lần theo các ý nghĩ để có thể phát hiện ra những ảnh hưởng của chúng ta đối với chúng ta và với những người khác. Bằng cách trải nghiệm một cách thận trọng từng trải nghiệm của cuộc đời, chúng ta sẽ tìm được chính mình. Khi chăm chú khám phá toàn bộ tiến trình cuộc sống của mình và những phản ứng của chúng ta đối với nó, mọi chuyện xảy ra và mọi phản ứng của chúng ta trở thành một phương tiện khám phá, phương tiện để biết về bản thân mình. Khi đó, sự quan sát đầy kiên nhẫn này có thể không đòi hỏi nhiều cố gắng. Cách kiểm soát bất cứ điều gì là bất động. Nếu bạn có nước ở trong một bình chứa và nước đang chuyển động, nếu bạn muốn nó phẳng lặng thì cách tốt nhất là để mặc nó, chỉ quan sát nó mà thôi. Sự quan sát lặng lẽ của bạn sẽ được phản ánh trong nước. Tuy nhiên, nếu bạn can thiệp và cố áp đặt sự tĩnh lặng thì bạn sẽ làm cho nước chuyển động mạnh hơn mà thôi. Giống như nước trong sự chuyển động không ngừng, lớp bảo vệ rất giỏi thích nghi với một thế giới luôn thay đổi, với sự không nhất quán và với mọi người để tồn tại. Cách tốt nhất để có thể nhận biết là quan sát lớp bảo vệ mà không can thiệp. Với sự tĩnh lặng và bình tĩnh mà bạn có ở trong tâm trí, bạn có thể sẽ quan sát những cuộc trò chuyện ở bên trong bạn, cũng như cách bạn phản ứng trước cuộc sống và quan sát mình đóng vai trò gì trong đó. Nếu mọi người phản ứng với bạn hoặc đối xử với bạn theo một cách nào đó, thì khi ấy bạn có thể quan sát lớp bảo vệ của bạn phản ứng với họ trong lúc bạn đang phản ứng, và bạn có thể có một sự lựa chọn thay thế. Hãy học cách xem vở kịch của bạn diễn ra, đồng thời ý thức rằng bạn không chỉ là vở kịch đó. Ram Dass. Chúng ta hãy bắt đầu bằng việc cho phép một người chứng kiến ở bên trong chúng ta. Chúng ta hãy chọn xem vở kịch thay vì diễn nó. Hãy quan sát vở kịch như nó diễn ra và chứng kiến nỗi đau khổ, sợ hãi, bất cứ nỗi đau bị hắt hủi hay nỗi đau của sự cô đơn nào. Hãy chú ý quan sát nó đúng như nó đang xảy ra. Như thể bạn đang được quan sát nhưng không cảm thấy bị phân thân. Bạn sẽ nhận thấy rằng những gì đang được diễn là một bản dịch của cách bạn nhìn cuộc sống. Điều này sẽ mang đến cho bạn sự hiểu biết về bản thân một cách kỳ diệu mà không cần bất cứ sự cố gắng nào ở phía bạn. Chỉ khi đó bạn mới có được sự tự do. Tuy nhiên, chúng ta sẽ nhận thấy rằng tình yêu dành cho bản thân và sự tự do thật khó đạt được trong điều kiện có sự sợ hãi và lo âu về những gì xảy ra trong quá khứ và những gì có thể xảy ra trong tương lai. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa được theo dõi xong những nội dung trong chương 5 Không có gì để sợ, phần 2 của quyển sách Tìm lại chính mình. Mời các bạn cùng đón theo dõi những chương tiếp theo trong phần 2 trên trang web khosachnói.com.vn.